Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 533, vòng vòng đan sen, khống chết. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nhanh lên tránh ra cho ta. Chấm, biết hai người kia là Tô Tầm tìm đến. Trần Trạch cũng không sợ. Bởi vì chỉ cần Tô Tầm không ngốc, liền khẳng định không dám để cho hai người kia thật đem hắn thế nào. Bằng không hắn nếu là chết hoặc là tàn phế, Tô Tầm khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn thậm chí còn đang nghĩ, hiện tại liền đi báo cảnh. Rốt cuộc đêm qua nơi đó có giám sát. Thật tình không biết, Tô Tầm đã sớm đem giám sát cho đen. Làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng? Uống rượu, đại ca, một, cùng uống, đúng, uống một chén, lại uống một chén. Hồng Mao cùng Hoàng Mao tiếp tục giả vờ say, gắt gao quấn lấy Trần Trạch, để hắn không thể thoát thân. Trần Trạch không có cách, vừa vội vừa giận, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra muốn cho Tần Khanh gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại vừa lấy ra, liền bị Hoàng Mao một thanh đoạt. Ai, mau nhìn, đây là cái thứ gì? Đây là dụng cụ mở chai. Ha ha, dụng cụ mở chai. Ta xem một chút, uống rượu uống đến ba phần say. Diễn kịch diễn người chảy nước mắt. Những người khác lưu không đổ lệ không rõ ràng. Nhưng dù sao Trần Trạch là rơi lệ. Trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi hai cái này lưu manh tổ tông 18 đời. Một bên khác, Tần Khanh đi ra ngoài một đoạn đường rất dài. Nhìn lại phát hiện Trần Trạch căn bản không có đuổi theo. Trong chốc lát, trong lòng nàng càng thất vọng cùng thương tâm. Ta một trái tim đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì như vậy không quan tâm ta? Chấm, là bởi vì khẳng định ta sẽ không rời đi ngươi. Cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả sao. Quảng cáo, chấm, Tần Khanh lấy ra điện thoại. Trong lòng yên lặng nói. Chỉ cần trong vòng 5 phút đồng hồ ngươi gọi điện thoại cho ta giải thích vừa mới sự tình. Như vậy ta liền lại tha thứ ngươi. Nàng cảm thấy Trần Trạch có lẽ là quá quan tâm mình. Cho nên mới sẽ ăn dấm. Đối Tô Tầm có địch ý, điển hình liếm chó tâm tính, sẽ ở trong lòng chủ động thay mình liếm người kia kiếm cớ. Nàng hiện tại còn không tính chúng độc quá sâu, liền trình độ này cũng không sánh nổi Lý Siêu. Nếu là thật triệt để biến thành liếm chó, như vậy vừa mới cũng sẽ không giúp Tô Tầm nói chuyện, mà là vô điều kiện không phân đúng sai đứng tại Trần Trạch bên kia. Vẫn như trước để nàng thất vọng. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, Trần Trạch vẫn như cũ là không có gọi điện thoại cho nàng. Thậm chí là ngay cả cái tin nhắn ngắn đều không có. Tần Khanh nước mắt rơi như mưa, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Trần Trạch. Chẳng qua là cảm thấy có chút đau nhức. Cùng lúc đó, Triệu Trạch nhìn xem trên điện thoại di động một cái điểm màu lục đang di động. Cái này điểm màu lục chính là Tần Khanh điện thoại. Hắn đem xe mở đến Tần Khanh phải qua đường. Sau đó đứng tại ven đường. Tĩnh tâm câu cá. Tần Khanh thất hồn lạc phách đi qua một con đường. Nàng cũng không biết mình muốn đi đâu. Liền là muốn đi đi. Đột nhiên, trong tầm mắt của nàng xuất hiện một cỗ ngân sắc xe thể thao. Đây không phải Tô Tầm xe sao? Tần Khanh đi tới. Tô Tầm từ sau xem trong kính nhìn thấy nàng. Sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Tần Khanh đi vào bên cạnh xe. Cửa sổ xe là đang đóng. Nhưng xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể trông thấy Tô Tầm chính ngồi ở trong xe nhắm mắt chợp mắt. Tần Khanh cắn chặt môi đỏ. Nàng cảm thấy Tô Tầm khẳng định cũng thương tâm cùng phẫn nộ. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hắn rõ ràng làm một chuyện tốt. Thế nhưng lại bị Trần Trạch đối đãi như vậy. Đừng bảo là một cái mở ra ngàn vạn xe sang trọng người. Liền là một người bình thường cũng chịu không được đi. Nàng có chút tự trách cùng áy náy. Bởi vì Trần Trạch dù sao cũng là bạn trai của nàng. Đều là bởi vì nàng mới có thể như vậy đối Tô Tầm. Đột nhiên, cửa sổ xe từ từ mở ra. Hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. A, Tần Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình. Kinh hô một tiếng, vội vàng lui về sau một bước. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Tầm lông mày hỏi. Tần Khanh bình phục một chút tâm tình. Ta cũng không biết làm sao lại đi tới nơi này. Vừa vặn trông thấy xe của ngươi. Cái kia, thật xin lỗi. Ta thay Trần Trạch xin lỗi ngươi. Hắn, được rồi, không có việc gì. Ta không nhỏ nhen như vậy. Tô Tầm khoát tay áo. Sau đó lại chau mày. Ngươi khóc qua. Tần Khanh miễn cưỡng vui cười. Không có a, có thể là gió đem hạt cát thổi vào trong mắt. Ngươi không am hiểu nói dối. Tô Tầm cười cười. Sau đó vỗ vỗ tay lái phụ. Lên đây đi. Không sợ ta là người xấu. Ta dẫn ngươi đi hóng hóng gió. Có lẽ tâm tình có thể tốt đi một chút. Ngươi khẳng định không phải người xấu. Tần Khanh tiếng nói vừa ra. Vây quanh tay lái phụ. Mở cửa xe ngồi lên. Sau đó thắt chặt dây an toàn. Tô Tầm một cước chân ga đạp xuống đi. Ngân sắc xe thể thao gào thét lên hướng ngoài thành lái đi. Trên xe hai người đều không nói chuyện. Bầu không khí rất trầm mặc, nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác cổ quái. Tần Khanh nhìn về phía Tô Tầm bên mặt, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Cái này nam nhân, nhìn rất đẹp. Hơn một giờ về sau, xe ra khỏi thành, đi vào một chỗ ngồi tại đỉnh núi vứt bỏ nhà máy. Hai người xuống xe, đứng ở chỗ này, cơ hồ có thể quan sát hơn phân nửa Hải Tân thành phố. Tần Khanh cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Tô Tầm từ trong xe lấy ra mấy bình rượu bia. Sau đó trực tiếp tại trên một tảng đá ngồi xuống. Mở ra một bình quát. Ta kỳ thật cực kỳ hâm mộ Trần Trạch. Có một cái ngươi dạng này bạn gái. Ngươi muốn tìm so với ta tốt bạn gái hẳn là rất dễ dàng đi. Tần Khanh tại Tô Tầm ngồi xuống bên người. Không giống. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó nói, ta xem ra đến, Trần Trạch cũng cực kỳ thích ngươi. Ngươi cùng hắn khẳng định cãi nhau đi. Không cần thiết, hắn trong lòng vẫn là có ngươi. Cho nên vẫn là tha thứ hắn đi. Quảng cáo, đêm qua là hắn không tại. Nếu là hắn ở đây, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ đứng ra bảo hộ ngươi. Căn bản không có ta ra sân thời cơ. Nghe thấy nửa trước đoạn còn tốt. Sau khi nghe thấy nửa đoạn, Tần Khanh sắc mặt lại chìm xuống dưới. Cảm giác có chút châm chọc. Tối hôm qua Trần Trạch cũng không có bảo hộ nàng. Tương phản, là Tô Tầm người xa lạ này bảo vệ nàng. Còn bởi vậy bị thương. Ta cũng muốn uống. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Tần Khanh đột nhiên lại cảm thấy vừa mới buông lỏng một chút tâm tình lần nữa phiền muộn lên. Cầm lên một lon bia. Tần Khanh không say rượu, rất nhanh liền chóng mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hỏi đem trong lòng cất giấu sự tình toàn phun ra. Bao quát đêm qua Trần Trạch vứt bỏ nàng mà đi sự tình. Ngươi nói có đúng hay không thật buồn cười, ngay cả ngươi một người xa lạ đều cảm thấy hắn sẽ đứng ra bảo hộ ta. Nhưng hắn lại chạy, ô ô ô ô, Tần Khanh khóc giống lên. Khóc khóc liền khóc mệt. Tại cồn tác dụng dưới đã ngủ mê man. Tô Tầm đưa nàng ôm vào trong xe. Sau đó hắn cũng tới xe. Đem cửa xe đóng lại. Đừng nghĩ xấu xa như vậy. Hắn cái gì cũng không làm. Cầm điện thoại di động lên cho Tần Khanh tỉ tỉ phát cái tin tức. Sau đó cũng nhắm mắt lại đi ngủ. Đinh đinh đinh đinh. Tần Khanh điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tô Tầm nhếch miệng lên, giả bộ như không nghe thấy, mà ngủ thiếp đi Tần Khanh càng không khả năng nghe được. Đinh đinh đinh, chuông điện thoại di động vang lên nhiều lần, tại thứ bảy lượt vang lên về sau, rốt cục triệt để an tĩnh, vì cái gì không tiếp điện thoại đâu. Đã thoát khỏi lưu manh dây dưa Trần Trạch có loại đưa điện thoại di động đập mất xúc động. Nhưng nghĩ đến cái điện thoại di động này là Tần Khanh vừa đưa cho hắn. Lại nhịn được, rốt cuộc cái này điện thoại mới thật đắt. Hắn chỉ ám hiệu một lần Tần Khanh liền mua cho hắn. Hiện tại Tần Khanh không tiếp điện thoại. Đây là chuyện chưa từng có. Hắn bắt đầu lo lắng Tần Khanh thoát cương. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.